Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1689, chương 1690, Đế. Thời gian thần thông, nhất niệm lên, thời gian dài sông hiện, nhất niệm rơi, tuế nguyệt lưu chuyển qua. Không gian thần thông, điên đảo âm dương, thác loạn càn khôn, không xa không giới, sinh tử thần thông. Trưởng hắn nhân chi sinh, nắm hắn nhân chi tử, sinh tử lưu chuyển, tận theo ta tâm, vận mệnh thần thông, chủ nhân chi mệnh, làm thịt người chi vận, vận mệnh thay đổi liên tục, tạo hóa bất phàm, trời cao phía trên thanh lâm, trong miệng nói lẩm bẩm lấy một ít tối nghĩa khó hiểu lời nói. Những cái kia đều là thời gian thần thông, không gian thần thông. Sinh tử thần thông cùng vận mệnh thần thông ẩn chứa đại đạo chí lý. Là những này thần thông căn bản nhất nội dung quan trọng. Thanh lâm thanh âm không cao, nhưng là hãy để cho rất nhiều người cũng nghe được. Có tương đương một bộ phận cố tình chi nhân. Âm thầm nhớ kỹ thanh lâm tuy nhiên không được bốn loại đại thần thông chi căn bản. Nhưng cũng là có thể dòm đốm lực lượng. Cả đời đều là hưởng thụ vô cùng. Lúc này thanh lâm, sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, thần niệm thao túng bốn loại đại thần thông chi lực, nhào nhào xuất hiện ở trước mặt của hắn, chậm rãi lưu chuyển, bốn loại thần thông, mỗi một bộ xuất ra đi đều là có thể làm cho cả bản đồ thiên đoạt phá đầu tồn tại. Thời gian thần thông cùng không gian thần thông, phân biệt liên quan đến đã đến thời gian chi lực cùng không gian chi lực. Cái này hai loại lực lượng là thế gian huyền diệu nhất lực lượng. Theo tu sĩ thực lực tăng lên, mặc dù lớn bộ phận đều có thể nắm giữ nhất định được thời gian chi lực cùng không gian chi lực. Nhưng là muốn lúc này một trên đường có chỗ kiến thủ. Nhưng lại khó như lên trời. Thanh lâm khả dĩ hai loại thần thông. Tái tạo thời không, sớm đã đối với cái này hai loại thần thông. Nhớ kỹ trong lòng. Đây là bao nhiêu người bao nhiêu năm cũng khó khăn dùng đạt tới chi cảnh giới. Sinh tử thần thông, khống chế người khác sinh tử, diệt địch tại im ắng. Loại này thần thông, rốt cuộc, quả nhiên quỷ dị vô cùng. Thanh lâm từng dùng cái này thần thông, chém giết rất nhiều cảnh giới xa cao hơn hắn sâu chi nhân. Không hướng mà bất lợi, thanh lâm đối với cái này thần thông. Cũng là sớm đã thuần thục khống chế. Bốn loại thần thông bên trong, duy nhất lại để cho thanh lâm đắn đo bất ổn chính là vận mệnh thần thông. Loại này thần thông là hắn tại độ thánh vực thần hoàng kiếp thời điểm diễn biến mà thành. Trước sau chỉ vẹn vẹn có nhiều hơn 200 năm thời gian. Là được cái này nhiều hơn 200 năm thời gian, thanh lâm cũng là ở vào bế quan bên trong. Trầm tư suy nghĩ dung hợp các loại thần thông chi pháp. Đối với cái này vận mệnh thần thông tu hành, nhưng lại không có bao lâu thời gian. Cái này một cái chớp mắt, thanh lâm vung tay lên, lập tức đem vận mệnh thần thông chi lực giam cầm đã đến trước mặt. Hách suy suy, nhưng nghe liên tiếp kịch liệt chấn minh, từ nơi này một mảnh thần thông chi lực bên trên truyền ra. Vận mệnh thần thông. Hoàn toàn như là một cái tinh linh, tại thanh lâm đầu ngón tay không ngừng nhảy lên, làm như muốn thoát ly hắn khống chế. Vận mệnh thần thông, khống chế người khác chi vận mệnh. Vận mệnh, huyền diệu khó dò, như thế nào dễ dàng như vậy là có thể nói được thanh. Thanh lâm nhíu mày, tuy nhiên nắm giữ cái này một bộ thần thông, nhưng như cũ có rất đa nghi hoặc không nghĩ tinh tường. Cùng vận mệnh tương quan nhân tố quá nhiều, vận mệnh thần thông cũng không thể như trong tưởng tượng như vậy, có thể nắm giữ người khác chi vận mệnh. Một đoạn thời gian rất dài, thanh lâm đều là đứng ở trên hư không phía trên, vẻ mặt như có điều suy nghĩ bộ dạng, lại chậm chạp không có tiếp tục động tác. Thấy hắn như thế, mọi người đều là không khỏi chịu nhíu mày, đối với hắn muốn làm sự tình. Sinh ra lo lắng, phụ thân đang làm cái gì? Hắn tựa hồ là gặp khó có thể giải quyết chi vấn đề. Cái kia đến tột cùng là cái gì? rõ ràng làm khó hắn. Một bộ cấm kỵ chi pháp, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng chi tạo hóa, tuyệt không phải dễ dàng như vậy là có thể diễn biến mà ra. Từ xưa đến nay, chỉ truyền nghe nói xuất hiện 3 bộ cấm kỵ chi pháp, cũng là đã chứng minh điểm này. Thanh Lâm dù sao vẫn là hữu tại cảnh giới hạn chế. Muốn sáng lập một bộ tân pháp, thật sự khó như lên trời. Mọi người đều là chịu nghị luận, lại đem thanh âm ép tới rất thấp, sợ bởi vậy quấy rầy Thanh Lâm. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ cuồng linh động thiên cũng đều là lặng ngắt như tờ. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người là bình đủ thở ra một hơi, khẩn trương nhìn chăm chú lên trời xanh phía trên phát sinh hết thảy. Đây là một cái dài dòng buồn chán quá trình. Thanh Lâm tại đâu đó vừa đứng, tựu là 10 ngày thời gian. 10 ngày thời gian, Thanh Lâm tựu như vậy đứng đấy, chưa từng hoạt động một chút cước bộ. Toàn bộ cuồng linh động thiên trung mấy ngàn vạn người, cũng đều là đứng trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. 10 ngày sau, Thanh Lâm rốt cục đã có động tác. Trên mặt của hắn, dương tràn ra một vòng cười nhạt cho. Là ta quá mức chấp nhất rồi. Vận mệnh thần thông cũng không phải là không nên khống chế người khác chi vận mệnh, mà là đối với hắn sinh ra ảnh hưởng sẽ xảy đến. Thử nghĩ nếu là cùng người đối địch, ta dùng cái này thần thông ảnh hưởng đối thủ vận mệnh, cũng đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Mà lại này thần thông đối địch chi tác dùng xa không kịp đối với chính mình tác dụng. Ta không cách nào nắm giữ người khác chi vận mệnh, lại có thể nắm giữ ta chính mình vận mệnh. Ta mệnh do ta không do trời. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm một hồi tự nói, có một loại thoải mái, cũng có một loại lăng lệ ác liệt, còn có một loại nhẹ nhõm. 10 ngày thời gian, Thanh Lâm rốt cục nghĩ thông suốt trong lòng của hắn nghi hoặc. Phát giác một khi buông chấp nhất, rất nhiều nguyên vốn định không rõ ràng lắm vấn đề, tựu đều giải quyết. Đã cái này vận mệnh thần thông đã bị ta khống chế, như vậy tựu dung hợp a. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm con mắt quang đột nhiên trở nên vô cùng chi lăng lệ ác liệt. Nhưng thấy mi tâm của hắn chỗ trực tiếp có một cái ba thốn tiểu nhân lao ra, lập tức mênh mông cuồn cuộn ra cực kỳ đáng sợ linh hồn chi lực. Cùng lúc đó, Thanh Lâm thần niệm cũng là lao ra trong cơ thể, tác dụng tại 4 loại thần thông chi lực thượng. Ngay sau đó, Thanh Lâm dùng linh hồn chi lực cùng thần niệm chi lực đồng thời thao túng 4 loại thần thông chi lực, lập tức oanh lại với nhau. Ầm ầm, một tiếng rất khó tưởng tượng chi chấn minh, theo hắn trường chỉ tầm đó tuế phát ra. Cái này trong tích tắc, tất cả mọi người là chứng kiến, Thanh Lâm trong miệng rõ ràng có máu tươi bắn ra mà ra. 4 loại thần thông đụng nhau đụng, hiển nhiên là bắn ra ra cực kỳ lực lượng cường đại, lại để cho Thanh Lâm cũng là bị chấn trở thành trọng thương. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm thân thể kịch liệt chập chờn, làm như khó có thể thừa nhận cái này lực lượng đáng sợ. Bất quá, hắn hay là dùng một loại thường nhân chỗ không cách nào tưởng tượng đích ý chí, trèo trống xuống dưới, không có lại để cho chính mình lui về phía sau một bước. Hợp, kế tiếp, Thanh Lâm trong miệng một tiếng thét dài chấn động thiên địa thập phương. Thần niệm chi lực kéo lấy linh hồn hóa thân, trực tiếp xuất hiện ở 4 loại thần thông chi lực va chạm chỗ sinh ra năng lượng trong gió lốc. Giống, nhưng nghe Thanh Lâm linh hồn hóa thân trong miệng phát ra một tiếng rung trời chi gào thét, sau đó liền lập tức tán loạn trở thành linh hồn chi lực, hóa thành nguyên một đám quang điểm, đem cái kia tàn sát bừa bãi lực lượng ba lô bao khỏa, sau đó giúp nhau thu nạp đã đến cùng một chỗ. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm trong miệng lại là liền phun máu tươi, thân thể của hắn cũng là chập chờn càng thêm lợi hại. Thấy vậy hình ảnh, toàn bộ động thiên chi nhân tâm đều là chịu nâng lên cổ họng lên. Sâu là Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình cảm thấy lo lắng, nhưng mà Sự tình phát triển tựa hồ luôn như vậy, vô cùng như nhân ý. Oanh, theo một tiếng rất mạnh chi chấn minh hưởng lên, thanh lâm linh hồn chi lực, vậy mà thủy triều bị cái kia bốn loại thần thông chi lực cho đẩy lui. Cùng lúc đó, nhục thể của hắn phía trên cũng là bắn ra từng đạo đáng sợ vết rách. Máu tươi lập tức đã đưa hắn cho nhuộm thành một cái huyết nhân. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/dap/nối-tiết-ain-nối-tiens-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9-nối-10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.